Hoàng tỷ thành thê ký, chương 11 đến 2, băng hà phần 2, góc truyện audio.com. Nơi này vốn là nơi có quyền thế to lớn trong hoàng cung, nhưng một khi thất sủng liền rơi vào cảnh vắng vẻ như vậy. Trước cửa đã có thể giăng lưới bắt chim, bước vào cửa cung, trên đường đá đã có cỏ dại mọc đầy. Có thể thấy được hàng ngày cung nhân nơi này lười nhác đến cỡ nào. Viên quý nhân hạ sinh hoàng tử, cung nhân liền điên cuồng ra ra vào vào quét dọn, bọn họ chân trước vừa bước vào, phía sau đã có người ở các cung đi theo. Sau một hồi ân cần hành lễ hỏi thăm, mọi người líu díu thảo luận, chẳng qua là có chút ghen ghét, lời nói thật chua, Tiêu Diễn cảm thấy buồn cười, cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai nàng, hoàng tỷ, những nữ nhân này thật nhàm chán. A Diễn sau này nhất định chỉ cưới một người, cùng nàng ân ái đến đầu bạc. Nói xong, cặp mắt hắn sáng rực chăm chú nhìn nàng. Tiêu Diên cảm thấy có chút mờ ám, định nói gì đó thì nghe tiếng Ôn tổng quản cao giọng hô. Bệ hạ giá lâm, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ. Tề đế được người nâng vào. Mấy ngày nay ông cơ hồ là không vào triều, tất cả chính sự đều do các vị thân vương xử lý. Chỉ chọn những tấu sớ quan trọng đưa lên, may mà hiện nay thiên hạ thái bình, nên không bị chuyện gì nhiễu loạn. Tề đế được nâng vào chính điện, theo sau là hoàng hậu, cuối cùng là các phi tử, có lẽ mới sinh xong, trong điện vẫn còn mùi máu tươi chưa tiêu tán. Tề đế ngửi thấy liền ho khan liên tục, ông sai người ôm đứa bé ra để xem mặt, không nghĩ được, người ôm đứa bé ra chính là viên quý nhân. Nàng ta một thân quần áo trắng nhiễm máu, run sợ ôm đứa bé, mặc dù mới sinh xong nhưng khuôn mặt nàng ta vẫn thanh nhã. Nước mắt chưa khô, quả thực là một bức tranh mỹ nhân ốm yếu. Nàng ta dịu dàng hướng tới tề đế thi lễ, tiếng nói uyển chuyển thống khổ. Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng đến xem nô tỳ. Đây là đứa bé của bệ hạ cùng nô tỳ. Bệ hạ, tề đế để cho Ôn Lương nhận lấy đứa nhỏ. Nàng ta theo bản năng lùi ra phía sau, vẫn là tề đế hừ một tiếng, nàng ta mới không muốn mà giao ra đứa bé. Tề đế ôm trên tay, thoáng đùa vài cái, đứa bé mới sinh ra rất là đáng yêu, hồng hồng như viên thịt tròn, ông nhìn trong chốc lát, bật cười, Ôn Lương, soạn chỉ, ban thưởng tên hiền, lập thành thái tử. Viên quý nhân trong lòng kích động, quỳ lạy tạ ơn, mặc dù đã đoán trước kết cục sẽ như vậy nhưng cuối cùng tâm Tiêu Diên vẫn thấy đè nén. Tiêu Diễn thì trái lại, hắn rất bình tĩnh, vẻ mặt chính là bộ dáng xem kịch vui. Quả nhiên, thật sự là có trò hay, bởi vì ngay sau đó tề đế đã ban lệnh xuống, ban chết cho viên quý nhân. Viên quý nhân giống như không nghe rõ, ngây ngốc đứng tại chỗ, những người còn lại trong điện cũng cả kinh. Làm sao vừa rồi còn tốt mà giờ lại ban chết đây? Còn không mau ra tay. Tiêu Diên khẽ nhíu mày. Nàng xem như đã hiểu được vì sao vừa rồi hắn lại có vẻ mặt kia. Nếu lập đứa bé còn trong tã lót làm thái tử thì ngày nào đó phụ hoàng băng hà, mẫu thân đứa bé nhất định sẽ nắm giữ triều chính. Như vậy chỉ có giết viên quý nhân thì việc này mới có thể bị ngăn chặn. Ngoài ra nếu như mẫu hậu muốn buông rèm chấp chính mà thái tử lại không phải con ruột thì sẽ không khống chế tốt. Không thể không nói, tâm tư phụ hoàng thật sự kín đáo đến đáng sợ, nữ nhân hậu cung còn chưa bao giờ thấy qua cảnh như vậy. Tiêu Diễn nhẹ giọng khuyên nàng, hoàng tỷ đi thôi, đừng thấy mấy cái không sạch sẽ gì đó, cũng tốt, nhìn người khác chết thảm, thật sự không có gì thú vị. Bọn họ còn chưa đi được vài bước, viên quý nhân đang sống bị xiết cổ chết ngã thật mạnh xuống đất. Tề đế cũng nổi lên trận ho khan kịch liệt, trào ra từng ngụm máu, bất tỉnh tại chỗ, các nữ nhân ở đây đều sợ hãi. Đến khi hoàng hậu lớn tiếng trách mắng mới làm cho các nàng dừng lại tiếng khóc phiền lòng. Vẫn là vương phu nhân hiểu biết, phái cung nữ bên người đi mời tất cả thái y lại đây. Sau khi thái y đến là một hồi bận rộn, bệnh tề đế ngày càng nghiêm trọng, chỉ tận gốc là không có khả năng nhưng muốn kéo dài cũng có thể sống được vài năm. Vậy mau dùng dược liệu tốt nhất. Dạ, dạ, vi thần sẽ tự mình cố gắng hết sức. chính là, nương nương, bệnh này của bệ hạ, nương nương vẫn sớm có chuẩn bị, ngộ nhỡ, bản cung đã biết. Vương phu nhân lấy khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau hết vết máu bên miệng Tề đế, quay người gọi hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ tình, thái y vừa định tiến lên bắt mạch chữa bệnh, Tề đế liền khoát tay, để cho tất cả mọi người đều lui xuống, chỉ để một mình hoàng hậu ở lại. Hoàng hậu gật đầu đáp lại, bà phân phó vương phu nhân đi theo thái y lấy thuốc, quyết không nhờ đến người khác. Trong hậu cung này bà cũng chỉ có thể tin tưởng vương phu nhân không tranh giành này. Hoàng hậu chậm rãi đi đến, từ trên cao nhìn xuống thấy Tề đế nằm trên giường đang muốn dãy dụa ngồi dậy. Ông muốn vươn tay nắm lấy bà, bị bà chán ghét tránh đi, ngay cả che giấu cũng lười che giấu. Bệ hạ có gì muốn nói thì dặn dò đi. Khụ khụ, A Vũ, bà còn hận trẫm, mi tâm hoàng hậu nhíu lại. Bà không thể ngờ được hoàng đế phu quân bạc tình bạc nghĩa kia lại có thể nhớ rõ khuê danh của bà. Nếu như trước đây, bà không biết có bao nhiêu cảm động đâu. Nhưng hiện tại bà chỉ nghĩ rằng, ông có thể nhớ kỹ tên bà thì cũng có thể nhớ kỹ tên của những nữ nhân khác. A Vũ, đứa bé kia, bà chiếu cố cho tốt đi. Trẫm sợ không còn nhiều thời gian lắm. Bà không tha thứ cho trẫm cũng không sao. Khụ khụ, nhưng mà A Vũ, trẫm thực ra, khụ khụ, Tề đế phun ra một ngụm máu lớn, nửa câu còn lại bị nghẹn tại cuống họng, sắc mặt ông trắng bệch nhìn chằm chằm bà, nằm trở lại, về phần Quảng Lăng Vương, tốt nhất vẫn là trừ bỏ đi. Thần thiếp đã biết, hoàng hậu đi đến phía sau điện, lệnh cho nhũ mẫu ôm đứa bé đến đây, trong khoảng thời gian ngắn, nhũ mẫu do dự không biết nên làm thế nào. Bà dùng hộ giáp đẩy ra một gốc khăn, tỉ mỉ nhìn, nhũ mẫu đề phòng lui lại một bước, bà lạnh lùng cười, sao hả, sợ bản cung giết đứa bé này, nhũ mẫu nào dám trả lời, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, bà nâng tay, lệnh cho nhũ mẫu đứng lên, yên tâm, nó hiện giờ chính là thái tử, cũng chính là đứa bé của bản cung tự nhiên sẽ đối đãi tốt với nó. Viên quý nhân nếu biết nàng ta chịu bao nhiêu khổ sở sinh ra đứa nhỏ, lại phải coi bản cung như mẫu thân mà sống. Nghĩ đến điều đó liền sảng khoái. Nhũ mẫu không dám nói gì. Ôm đứa bé đi ra ngoài. Ngoài cửa chính là vương phu nhân đang ngẩn cả người. Sau đó bưng thuốc chậm rãi đi vào trong điện. Nhẹ giọng nói, hoàng hậu nương nương còn có chuyện khác phải xử lý. Ở đây có thi thiếp là được. Bản cung sẽ phái nhiều người đến đây cho ngươi sai khiến. Đa tạ hoàng hậu, cửa cung nặng nề đóng lại, tiếng động kéo dài giống như phát ra tiếng khóc, vương phu nhân bưng thuốc đi đến bên đế vương đang hấp hối. Lúc này, bên ngoài không biết tại sao lại rơi xuống một trận mưa thật lớn. Cả tòa cung điện tỏa ra vẻ tối tăm nặng nề, như dành cho người chết, mấy người Tiêu Diên trở về cung. Nàng cảm thấy thân mình mệt mỏi, nghĩ lại bệnh của phụ hoàng đến nhanh chóng, chỉ sợ đèn đã cạn dầu, chắc rằng mấy ngày này sẽ khó qua khỏi. Mưa to đột nhiên tới, cả sắc trời đều bị nhuộm thành một mảnh tối đen, trong cung còn chưa kịp đốt đèn, Tiêu Diên ngồi trên giường nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, một chút ánh sáng lọt vào, cũng mang theo vào một chút bụi mưa. Lành lạnh, thật là dễ chịu, Tiêu Diễn lại gần nàng ngồi xuống. Trong cung bây giờ không có người. Hắn không chút kiêng kỵ nào mà dựa sát vào người nàng. Hắn dùng sức hít vào một hơi. Khẽ cười, hoàng tỷ rõ ràng không thích dùng hương nhưng trên người có mùi hương cực kỳ dễ chịu. Biết rõ Tiêu Diễn sẽ đẩy hắn ra nên hắn đã nhanh trước một bước đứng dậy. Một thái giám bên ngoài điện báo lại. Bệ hạ băng hà, trận mưa to này mưa suốt một đêm, một đời quân chủ của Tề quốc đã băng hà. Ngay sau đó, tiếng chuông báo nặng nề vang lên từng tiếng, từng tiếng. Tiêu Diên cũng thất thần, nàng biết thân mình phụ hoàng không tốt, nhưng cũng không ngờ sẽ đến đột nhiên như thế. Nàng vô lực ở trên giường nhỏ, mệt mỏi xua tay, ngươi đi xuống đi. Hắn nâng đỡ Tiêu Diên, để cho nàng chậm rãi dựa vào vai hắn, tiếng nói hắn trầm thấp lại kiềm nén, bên môi mang theo tiếng cười châm chọc. Hoàng tỷ, tỷ đoán xem ta có thể sống qua đêm nay hay không? Nàng vươn tay, nhẹ nhàng thở dài, một tiếng thở dài quan tâm này đã rơi vào đáy lòng hắn. Hiện nay thái tử đã xác định, sống chết của A Diễn chỉ cách nhau một đường mỏng, nhiều ngày ở chung, cuối cùng cũng có tình cảm. A Diễn, hoàng tỷ, thật ra ta, chấm, một tiếng ầm vang lên, Tiêu Diên chỉ thấy môi hắn mấp máy, nghe không rõ nói cái gì, chỉ cảm thấy cặp mắt kia sáng ngời khác thường. Hoàng tỷ, chúng ta đi thôi, lúc này tại Ung Hoa cung đều là một mảnh màu trắng. Từ nữ nhân hậu cung cho đến cung nhân thấp kém, tất cả đều quỳ xuống, khóc thảm thiết, hoàng hậu một thân một mình canh giữ, không cho người tới gần. Tiêu Diên nhìn thấy khó chịu, hỏi người chăm sóc cuối cùng là vương phu nhân tại sao lại như thế này. Vương phu nhân cũng rưng rưng nước mắt, nói lúc bệ hạ sắp chết đã nói ra tâm nguyện nhiều năm. Thật ra trong lòng tề đế vẫn chỉ có một mình hoàng hậu. Năm đó ông vẫn là binh lính nho nhỏ. Đối với tiểu thư gia tộc trên cao thì tân binh như ông lòng cảm thấy tự ti. Phần tự ti này kéo dài đến khi ông trở thành đế vương vẫn còn như thế. Nhưng sau này bởi vì sợ ngoại thích chuyên quyền mà không thể không lạnh nhạt hoàng hậu nhiều năm. Ông chuyên sủng viên quý nhân để kiềm chế thế lực ngoại thích. Hoàng hậu lại nghĩ tề đế có tình cảm với người khác. Lòng sinh oán hận, tâm tính hai người đều quật cường. Ai cũng không chịu nhận thua mà duy trì căng thẳng, cho đến khi tề đế chết cũng không cởi bỏ. Hoàng hậu chậm rãi đi ra ngoài điện, bà vẫn là hoàng hậu đoan trang cao quý như trước, nhưng Tiêu Diên lại cảm thấy được mẫu hậu dường như già đi 10 tuổi. Tiên đế băng hà, nhưng nước không thể không có chủ. Tiên đế từng có khẩu dụ, lập con trai viên quý nhân làm thái tử. Hiện nay, bản cung phải tuân theo ý chỉ của tiên đế. Lập hiển thái tử làm vua, nhũ mẫu đúng lúc ôm đứa bé ra, mọi người đối với hoàng đế sinh chưa được một ngày trong tã lót kia dập đầu sát đất hành lễ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu nhìn lướt qua Tiêu Diễn đang mỉm cười quỳ trên mặt đất. Nói, ngay trong ngày hôm nay, Quảng Lăng Vương phải dọn ra ngoài hoàng cung, chọn thời gian khởi hành đi đất phong, Tiêu Diễn cung kính tiếp nhận ý chỉ. Ung dung tao nhã, thần khí bình tĩnh không hờn giận, trong lòng nàng siết chặt, lúc này mới tỉnh lại nhìn sang, kinh ngạc nhìn thấy bóng dáng như trúc của hắn. Lần ra cung này, hắn chính là lành ít dữ nhiều. Cách chương.